Chương 1423, không có một người còn sống. Một hơn cầu từ đặt trước. Con cong trăng lưới liềm bò lên trên bầu trời đêm, nhìn không thấy bờ hát sắc trên bầu trời đêm có lẽ rải rác tán tinh quang, nhìn phá lệ bi thương. Tỷ một thì đứng tại thư phòng phía trước cửa sổ nhìn qua bầu trời đêm, cảm thán nói, rốt cục có tinh tinh a, vài ngày trước vẫn luôn tại hạ lấy mưa to, muộn cũng không ngoại lệ, nàng đã quên bao lâu không nhìn thấy tinh tinh, lần trước quan sát cảnh đêm vẫn là bị nhốt tại cái lì thành thời điểm đi. Nana, giúp ta ngược lại chén trà nóng đi. Tỷ một thì phân phó nói. Vâng, bệ hạ. Nana vội vàng dừng lại thu dọn giường chiếu tay, đi đến bàn đọc sách bắt đầu châm trà. Dầm dầm Nana thuần thục đổ ra một chén trà nóng, hai tay nâng đi qua nói, bệ hạ, trà nóng. Ừm. Tỷ một thì tiếp nhận chén trà, tiếp tục nói, Nana, tình báo biểu hiện phở lẹn đỡ đế quốc đám người kia đã cách nhóm chúng ta càng ngày càng gần. Bệ hạ, ngày trước không cần nhớ nhiều như vậy. Nana bên cạnh an ủi bên cạnh xuất ra một cái áo choàng, lo lắng nói, nhanh nhập thu, muộn sẽ có chút lạnh, ngài nhiều mặc chút. Tỷ một thì giật mới vừa phủ thêm thân áo choàng, nói, không có việc gì, ta ưa thích hiện tại thời tiết, tối thiểu không có nóng bức mặt trời. Bệ hạ, buổi sáng ngày mai hội nghị nghe nói có tình báo quan trọng, ngươi nay muộn muốn hay không sớm nghỉ ngơi một chút. Nana quan tâm nói, ừm. Ta lại đợi chút nữa đi, có bối rối liền ngủ. Tỷ một thì điểm nhẹ phía dưới. Nana xoan suýt thật lâu, lấy dũng khí hỏi, bệ hạ, ngài đang suy nghĩ Hán Vương triều sự tình đúng không? Tỷ một thì điểm nhẹ phía dưới, bất đắc dĩ nói, đúng vậy à, đều đã đến lúc này, còn không biết rõ đối phương sẽ hỗ trợ nhưng là không phái binh là có ý gì. Bệ hạ, ngài cái này mấy ngày đều đang suy nghĩ những việc này. Nên nghỉ ngơi một cái, không phải vậy bị bệnh sẽ không tốt. Nana lo lắng nói. Những ngày này tỷ một thì xử lý xong sự vụ về sau, đều sẽ đứng tại bên cửa sổ suy nghĩ, hoặc là tự mình đi trên tường thành đứng đấy nhìn về phía phương xa. Nàng suy nghĩ không thấu Hán Vương triều quốc vương nghĩ như thế nào, nếu như không nguyện ý hỗ trợ trực tiếp cự tuyệt liền tốt, không cần thiết nói cái gì sẽ hỗ trợ nhưng không phái binh loại hình. Hơn nữa lúc ấy tại cái lì thành thời điểm liền bị Hán Vương triều quốc vương phái người cứu được một lần, cái này cũng nói rõ đối phương hẳn là sẽ hỗ trợ, về phần giúp thế nào bận bịu liền thật sự là nhìn không thấu. Không sao, ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Tỷ một thì ôn hòa nói. Nana nhẹ lay động đầu nói, không sao bệ hạ, ta còn không có bối rối, trước bô y tiếp ngài đi. Tỷ một thì thở dài nhìn xem Nana. Nói, ngươi cũng đã 20 tuổi, cũng kém không nhiều nên thả ngươi ly khai. Nana mỉm cười lắc đầu, nói, ta liền nhỏ liền theo bệ hạ, sẽ không dễ dàng ly khai. Huống chi hiện tại là thời khắc mấu chốt, ta nhất định sẽ thời thời khắc khắc đi theo bệ hạ bên cạnh. Tốt, đảng độ an toàn qua đoạn này thời gian, ta liền cho ngươi tìm một cái người trong sạch. Tìm một thì trong lòng có một tia ấm áp, không nóng nảy bệ hạ. Nana lại đem rót đầy chén trà nước. Hai người đứng tại bên cửa sổ hàn huyên hơn một giờ về sau, cuối cùng là lấy tỷ một thì có bối rối mới kết thúc nói chuyện phiếm. Ngày thứ hai, thiên tài hơi sáng, Nana liền đứng dậy chuẩn bị bữa sáng còn có rửa mặt đồ vật, nữ vương bệ hạ đồ vật đều là nàng tự mình đang lộng. Cộc cộc cộc Nana sau khi gõ cửa đẩy ra nữ vương cửa phòng, nhường thị nữ đem bữa sáng, nước rửa mặt, muốn đổi đế phục cũng cầm đi vào. Một luồng ánh mặt trời chiếu tiến vào phòng ngủ, tỷ một thì chậm rãi mở ra con ngươi, nói khẽ, Nana. Ta ở, bệ hạ. Nana vội vàng đi đến bên giường. Tỷ một thì bị đỡ lấy ngồi dậy, nói, giúp ta thay quần áo đi. Vâng, bệ hạ. Nana gật gật đầu, quay người cầm quần áo lên bắt đầu tứ đợi thay quần áo. Tỷ một thì ngậm một ngụm nước thấu đến mấy lần, nhổ ra về sau đứng dậy, vung lấy ống tay áo đi ra khỏi phòng. 20 phút sau, nàng ngồi tại hoàng cung đại sảnh chủ vị, nhìn xem phía trước hành lễ tờ dần sở tử tức còn có lờ công tước. Bệ hạ, hôm qua muộn ngủ còn tốt chứ? Tờ dần sở nhìn xem nữ vương có rất nặng mắt còn thâm. Tỷ một thì lắc nhẹ ra tay biểu thị không trọng yếu, hỏi, Phở Lẽn Đờ đế quốc bên kia thế nào? Tờ dần sở tử tước có chút cung thân, nói, sáng sớm hôm nay tình báo biểu hiện, bọn hắn tiên phong kỵ sĩ cũng rơi vào trong cạm bẫy. Bao nhiêu người tỷ một thì có vẻ có chu tờ ngoài ý muốn, vốn cho rằng cái bẫy này chỉ là bài trí tác dụng mà thôi. Khoảng 50 người, không có một người còn sống. Tờ dần sở tử tức có vẻ có chu tờ đắc ý, cái bẫy này là hắn chuyên môn để cho người đào sâu nhiều, thuận tiện ở bên trong thả ở rất nhiều bén nhọn gậy gỗ. Tỷ một thì không tự chủ gật gật đầu, ôm một tia may mắn hỏi, bọn hắn công chúa điện hạ đâu có hay không tại trong cạm bẫy? Thật đáng tiếc bệ hạ, nàng không ở bên trong. Tờ dần sở tử tức nhíu mày, hiển nhiên hắn cu nở dê nghĩ như vậy qua. Tỷ một thì trên mặt mong đợi biểu lộ biến mất, hỏi, kia bọn hắn hiện tại người đâu? Tiếp tục đi tới sao? Vẫn là bọn hắn cách hẳn là xa xôi, tạm thời không có tình báo biểu hiện, bất quá đầu kia đại đạo cũng bị cạm bẫy ngăn cản lại, bọn hắn ngắn thời gian bên trong tới không được. Tờ dần sở tử tức báo cáo. Tỷ một thì thở dài một hơi, nói, cũng coi là nhóm chúng ta chỉ hoãn đạo thời gian. Đúng vậy bệ hạ. Tờ dần sở tử tức gật đầu đáp. Bệ hạ. Lờ công tước hành lễ, nói, chỉ bất quá chỉ hoãn không được bao nhiêu thời gian, còn có một con đường là có thể tới nhóm chúng ta ạt nôn thành. Ta biết rõ, bất quá con đường kia tới làm sao đều muốn 5 ngày. Tỷ một thì là biết rõ con đường kia. Con đường kia ở vào ạt nôn thành cánh bắc, là một cái đường núi gập ghềnh, trên đường có rất nhiều hòn đá căn bản khó mà tiến lên, nguyên bản 3 ngày liền có thể đến, bởi vì hòn đá nguyên nhân tăng lên số trời. Bất quá bệ hạ, nhóm chúng ta có thể mai phục tại ta y trên con đường nở dê kia, cứ như vậy chúng ta tỷ số thắng liền sẽ cao nhiều. Lờ công tức đề nghị. Mai phục sao? Tỷ một thì lâm vào suy nghĩ, một lát sau nghiêm túc nói, cứ dựa theo ngươi nói làm. Nhường kỵ sĩ mai phục tại kia hai bên. Vâng, bệ hạ. Lờ công tức lập tức đáp. Một trận chiến này liên quan tới đến A Cẩn Vương quốc tồn vong, vô luận như thế nào cũng không thể chủ quan. Tỷ một thì dặn dò. Lờ công tức trọng trọng gật đầu, chân thành nói, ta sẽ để cho Phạm Nghĩ nhiều hảo hảo đi chuẩn bị. Ừm. Tỷ một thì chớp con ngươi. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.